Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1725, chương 1726, thứ nhất. Smiley, Mạc Tinh cùng cái kia cửu kiếp tiên đế đến, cũng không có gây nên Hoang Thiên chú ý, hắn bây giờ cùng là vội vàng cùng giao ma vương chính liên lạc đây. Có hắn sao? Mạc Tinh ngưng trọng hỏi. Bên cạnh hắn cửu kiếp tiên đế hăng hái gật đầu, trong tròng mắt cái kia điên cuồng nóng cháy mâu quang, hoàn toàn không che giấu được. Có hắn, coi như là hóa thành bụi ta cũng nhớ kỹ hơi thở của hắn. Trước đây phục kích hải thành chủ năm cái tiên đế trong, thì có hắn một cái, hắn lấy vì giết hết về sau liền chạy, không ai nhớ kỹ dáng vẻ của hắn, nhưng là hắn không biết. Ta người này chỉ nhớ rất tốt. Cái kia cửu kiếp tiên đế cắn răng nghiến lợi lẩm bẩm nói. Mạc Tinh gật đầu, nhìn cái kia Hoang Thiên bối ảnh cười gằn, sát cơ giạt rào. Mà này lúc, ở yêu ma cương vực giao ma thành bên trong, giao ma vương ngồi ở trên ghế, khuôn mặt băng lãnh xương lạnh, trong mắt đều là tứ ngược cổ lệ khí. Muốn ta cháu mệnh, Diệp Lăng. Ngươi cũng thực có can đảm muốn a, lão tử ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi đến tột cùng có cái gì thủ đoạn, cùng ta giao ma vương đối nghịch, vậy thì tới đi, giao ma vương bộp một tiếng, đem bên người một cái chén hung hăng đập ở tại mặt đất, bỏ rơi nát bấy, giao ra hắn chất tử, cái này căn bản là ý nghĩ kỳ lạ, nếu như nói giao ra cái kia năm cái tên, hoặc hứa giao ma vương còn sẽ có một tia lưỡng lự. Dù sao, thủ hạ cùng đại địch đối với hắn mà nói là rất khó chọn lựa. Nhưng là một ngày liên lụy đến hắn cháu ruột, vậy không có nói chuyện. Mà ở Tây Phi Thành đại điện bên trong, Hoang Thiên khuôn mặt sắc có chút không được tự nhiên, trong lòng cũng là có chút sở nhìn trước mặt cái kia đạm nhiên như thường Diệp Lăng. Lôi đế đại nhân, ta ra đế quân nói, yêu cầu này, chúng ta tạm thời không có pháp tiếp thu, còn tha cho chúng ta trở về thương lượng ngươi xem được chưa? Như vậy đi, ta hiện tại đi liền, tối đa 2 ngày, liền cho ngươi tín nhi. Được rồi, Hoang Thiên vội vã hô, kỳ thực hắn nói căn bản không phải giao ma vương muốn truyền đạt ý tứ. Giao ma vương rất ý tứ minh xác. Liên lụy đến hắn chất tử cũng đừng nghĩ, muốn làm thì làm, nhưng là Hoang Thiên không dám nói a. Hắn sợ Diệp Lăng bắt đầu điên đến, lại đem hắn giết, vậy coi như gặp vận rủi lớn nữa à. Các ngươi trở về thương lượng. Diệp Lăng đứng dậy, chậm rãi hướng Hoang Thiên đi tới. Cái kia Hoang Thiên nghe nói như thế, vội vã gật đầu. Không khỏi tự chủ xoa xoa trên trán mồ hôi. Cái này bát cực khốn thần châu đã tầm ăn lên trong cơ thể hắn tiên lực ước chừng 3/10. Cái này nhưng là một cái khổng lồ chữ số A, lệnh Hoang Thiên có chút rợn cả tóc gáy. Ngươi và giao ma vương thương lượng, ngươi có tư cách này sao? Diệp Lăng châm chọc nở nụ cười. Người này thật là biết hướng mặt mình trên lên. Thiếp vàng a, chỉ bằng hắn Hoang Thiên, sung mãn bên ngoài lượng là giao ma vương dưới quyền một con chó mà thôi. Cùng chính mình chủ nhân thương thảo loại này sự tình, còn chưa phải là Diệp Lăng nói. Hoang Thiên thật đúng là không có tư cách này. Được rồi, cái này sự tình không đề cập tới. Phía dưới đây, chúng ta hãy nói một chút chuyện khác tình đi. Diệp Lăng nhún vai nói. Hoang Thiên nghe đến đó, tức thì ngẩn một cái, lập tức kích động vội vã gật đầu, nhưng là hắn đột nhiên cảm giác được, có cái gì không đúng a? Nói một chút chuyện khác tình, mấy ngày phía trước, người giết ta huynh đệ sự tình, có nhớ hay không đến, có Nhất Thiên, ngày, giao ma vương cái ngốc tất, hội đem ngươi phái qua đây đàm phán, Diệp Lăng nhàn nhạt nói. Cúi đầu, đùa bỡn cùng với chính mình móng tay, mà sau hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng hắn Hoang Thiên Tức thì cả người run lên. Đế quân nói, ta không phải quá hiểu có ý tứ a. Ha ha, ta xem không bằng như vậy đi. Đế quân vẫn là nhanh thả ta, để cho ta lập tức trở về đến Giao Ma Thành, tìm Giao Ma Đế quân thật tốt thương lượng xuống, nhất định cho ngươi một trả lời hài lòng. Hoang Thiên là đầy đầu bạch mao mồ hôi a, không ngừng lướt qua cái trán, mà sau lúng túng cười, giết huynh đệ ta, còn dám tới ta đây Tây Phi Thành. Hoang Thiên a, ta không thể không nói, ngươi là thật can đảm lớn a. Giao Ma Vương cũng là thật đặc biệt ngu ngốc. Nếu đã tới, vậy còn đi cái gì? Lưu hạ đầu của ngươi, lễ tế huynh đệ ta vong linh, chẳng phải là tốt hơn? Đột nhiên, Diệp Lăng bàn tay bên trong, Diệt Tiên kiếm nắm chặt trong tay, trong cơ thể Cửu Đại Tiên Anh hoàn toàn bạo động đứng lên. Thân kiếm chi trên, lên, một cái loang lổ huyết quang phun ra nuốt vào. Oanh, Hoang Thiên cảm giác được đầu của mình đều nhanh nổ tựa như. Trơ mắt nhìn dần dần hướng hắn đi tới Diệp Lăng, tâm nhọn cuồng run rẩy. Không, không, không phải ta không có giết a. Lôi Đế tha mạng a, cái này không phải của ta chủ ý a, là Giao Ma Vương chất tử chỉ điểm a. Ta cũng là bất lực a. Thả ta, van cầu ngươi thả ta. Hoang Thiên hoàn toàn hỏng mất, bị nhốt ở bát cực khốn thần châu bên trong, hắn là không có bất kỳ hy vọng a, thậm chí là cạch rầm dập đầu. Ngươi loại dáng vẻ này, để cho ta huynh đệ cảm thấy không đáng giá. Như thế cái thứ hèn nhát món lòng, có tư cách gì giết huynh đệ của ta? Táp, đang ở này lúc, một kiếm chói mắt kiếm quang hung hăng đánh vào đến rồi bát cực khốn thần châu bên trong. Cái kia Hoang Thiên lồng ngực đột nhiên bạo tạc, huyết vụ tràn ngập, phù phù một tiếng, Hoang Thiên thẳng tắp quỳ xuống, khóe miệng trong lưu lộ một luồng tiên huyết. Cái này một kiếm, muốn hắn ước chừng nửa cái mạng. Diệp Lăng, ta đặc biệt liều mạng với ngươi. Ngay một khắc này, cái kia Hoang Thiên ngửa đầu giống giận, hai cánh tay bỗng nhiên huyễn hóa thành hai cái to lớn cánh tay, mà sau hướng bát cực khốn thần châu điên cuồng đập tới. Ùng ùng, đung đưa kịch liệt, khiến cho bát cực khốn thần châu rung chuyển, tuy nhiên lại không có nửa điểm muốn hỏng mất dáng vẻ. Một màn này, làm cho Hoang Thiên hoàn toàn tuyệt vọng, mặc dù là Giao Ma Vương, muốn phá lão tử bát cực khốn thần châu, cũng phải phế chút khí lực, huống chi là ngươi cái này chiến lực không quá nửa món lòng. Diệp Lăng đạm mạc cười cười, sau một khắc, nồng nặc huyết tinh ánh sáng tràn ngập ánh mắt của hắn, bắt ngươi đầu, lễ tế huynh đệ ta mệnh. Táp, trong một sát na, một đạo kiếm quang bao vây lấy Cuồng Phong Lôi Đình, đột nhiên ở đại điện bên trong xuất hiện, rít gào cuồn cuộn như hồng thủy một dạng tới sát bát cực khốn thần châu bên trong. Cái kia không có chút sức chống cực nào Hoang Thiên, đầu cô lỗ lăn xuống đến rồi mà lên, trừng lớn con mắt, chết không nhắm mắt. Hưu, đang ở này lúc, cái kia Hoang Thiên Tiên Anh trực tiếp theo trong cơ thể hắn bay vút đi ra ngoài, khuôn mặt hoảng sợ màu sắc, gào khóc kêu thảm lên, muốn chạy trốn. Diệp Lăng giữ tợn cười, đơn trường nắm chặt, Cửu U Đế Công đại viên mãn khí tức đáng sợ, ngang nhiên đem cái này Tiên Anh cho hoàn toàn bao vây lại. Gào khóc gào, từng tiếng kêu thảm thiết, cái này Hoang Thiên Tiên Anh, từ từ bị Diệp Lăng Cửu U Đế Công cho hoàn toàn thôn phệ hóa giải. Thành tiên lực phản tu bổ đến rồi Diệp Lăng trong cơ thể. Đông Thanh, cái này là người thứ nhất. Diệp Lăng nhìn than trên đất thi thể không đầu, lẩm bẩm nói, trong cơ thể hắn sát cơ, mới bất quá là mới vừa triển khai lộ tài hoa mà thôi. Giao Ma Thành bên trong, Giao Ma Vương đang ở uống rượu, đột nhiên, sắc mặt đại biến,